Tốt nghe các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi, rất chân thành xin lỗi, bởi vì là có hai sự cố. Thứ nhất là ngày hôm nay Mao Sơn buổi tối thì mình xin khất tại vì mình về quá muộn. Thứ hai là trình livestream hơi muộn một tí bởi vì là mình muốn làm một cái bản nhạc nền để đúng theo ý của tác giả Cú Heo, làm sao cho tác giả nghe mình đọc tác phẩm cũng ưng mà mình đọc tác phẩm của tác giả mình cũng cảm thấy thật sự là hài lòng, cho nên là hơi mất thời gian một chút xíu mà các bạn rất thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, Luân Hồi Ký đang dần dần đi đến điểm kết. Liệu rằng cây hòe thắt cổ này có liên quan gì đến Hồng Hoa Quỷ Mẫu? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang phần chuyện về Hồng Hoa Quỷ Mẫu nằm trong Luân Hồi Ký. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và Facebook Nguyễn Thế Hưng, được mình dán ở phần mô tả của video bên fanpage, để chia sẻ của chuyện của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, câu chuyện của ngày hôm nay nằm trong Luân Hồi Ký, được coi là tam điểm chỉ ngoại truyện Hồng Hoa Quỷ Mẫu, xin phép được bắt đầu. Đêm muộn ngày hôm đó, như đã hẹn từ trước, Hồng Nhung cùng với Hà sau khi ngồi cà phê đợi đến giờ đẹp, họ đến một căn nhà bỏ hoang ở bên chân đồi thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên. Hà dừng xe, quay qua nhìn Hồng Nhung. Chúng ta tới rồi, cô tính làm sao? Hồng Nhung nói, em còn nhớ những gì tôi đã nói với anh chứ? Hà gật đầu, rồi Nhung mở cửa xe, bước vòng ra phía Hà đang ngồi. Hắn tắt máy, đi ra khỏi xe, nhìn chằm chằm vào căn nhà, thở dài. Ê, căng đấy, âm khí mù mịt thế này, chắc là bên trong là quỷ, chứ không phải là ma vớ vẩn đâu. Ấy thế nhưng chưa kịp nhận ra, thì Hồng Nhung đã nhảy vào trong xe, nổ máy, khóa cửa. Hà quay lại đứng nhìn mặt ngơ ngác không hiểu. Cố quay kính xe xuống, đưa tay điểm huyệt mạnh lên trán, khiến cho Hà choáng váng liêu xiêu. Xong xuôi, Hồng Nhung nói, anh cứ vào trong vui chơi, tẹo nữa tôi quay lại. Còn đang đứng đó ú ớ thì Nhung đã phi xe đi thẳng. Hà nhìn theo chiếc ô tô khuất bóng xa dần, rồi quay lại nhìn căn nhà bỏ hoang mà thốt lên trong đầu, còn mẹ nó chứ. Mất một khoảng thời gian khá lâu đứng trước căn nhà lưỡng lự, nhưng vì cái tính tò mò quá lớn kèm theo cái bản lĩnh của một chàng trai đang yêu, Hà mạnh dạn bước vào trong nhà. Trong tay chỉ có một cái đèn pin và không một thứ bùa hộ thân nào bảo vệ. Anh đưa tay đẩy cánh cửa kẽo kẹt, nó từ từ mở ra, rít lên một cái tiếng đến rợn cả gáy. Vốn đi theo thầy Trà được ngót năm, lúc đầu anh còn hồ hởi về những chuyến đi, thế nhưng bức màn bí mật về thế giới bên kia, những câu chuyện về những mảnh đời mà đến khi chết còn không có yên nghỉ, vẫn làm cho hắn sôi sục muốn trải nghiệm một lần. Ấy thế nhưng công việc soạn thảo giấy tờ sổ sách làm cho cái ham muốn đó của hắn cứ phai nhạt dần. Ấy cũng chả trách được, khi mà trong suốt thời gian qua ông thầy Trà không bao giờ cho hắn đi theo để làm lễ hay là trừ tà sát quỷ dù chỉ một lần, chỉ với cái lý do là vì sự an toàn của hắn. Mà cái con ma con quỷ hay cái thế giới tâm linh mà Hà được chiêm nghiệm chỉ là trên sổ sách, trên giấy tờ, trên lý thuyết mà thôi. Hà cầm chặt cái đèn pin, tiến từng bước vào trong căn nhà, từ từ để cho cái bóng tối nhốt chừng lấy mình. Cầm đèn pin trên tay soi rọi, Hà như bị sự sợ hãi và hồi hộp làm cho bản thân như cái ánh đèn này thấy nó yếu ớt giữa cái bốn bề mù mịt. Như hồ sơ của ông già có ghi lại, căn nhà nằm ở chân đồi chứa đựng một bí mật kinh hoàng. Nếu như nói căn nhà này được dựng ở vị trí phải gọi là cực kỳ xấu trong phong thủy, làm cho dòng khí của sự sống bị ngắt quãng, thì những người trong gia đình lại còn là những thầy phù thủy nửa mùa. Không ai biết trong gia đình bốn người này thờ cúng ai hay là theo đạo phái nào, chỉ biết rằng sau một lần làm lễ, tất cả biến mất, không có một dấu tích nào cả. Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi bà con xa của họ tới tiếp nhận căn nhà. Đến lúc người bà con này bị tàn sát một cách vô cùng dã man, thì người ta mới hiểu cả gia đình này biến mất để nhường chỗ cho một thứ khác, thứ mà họ đã đưa về từ một nơi rất xa. Hà cầm đèn pin soi rọi khắp cả tầng một. Căn nhà trống không, bởi vì ông trà đã thử làm lễ, mang toàn bộ đồ giạc đạc thiêu hủy sạch, với cái hy vọng nếu như thứ tâm linh kia còn bíu vám vào vật gì ở trong căn nhà thì nó sẽ phải đi theo cái ngọn lửa kia. Thế nhưng vô ích, thứ tâm linh siêu hình đó nó không bám víu vào bất kỳ đồ vật gì. Họa chăng là vì cái sự hiện diện của nó ở trong căn nhà này mà ông chả chỉ còn biết cách tạm gác căn nhà qua một bên cho đến khi ông hiểu rõ hơn để tìm được cách đối phó và tiêu diệt nó tận gốc. Đi khắp cả tầng một, không có gì cả. Hắn lục lọi đèn pin, mon theo cầu thang, lững thững bước lên tầng 2, đến căn phòng giải trí của gia đình, căn phòng rộng nhất của tầng 2. Chính giữa căn phòng, ánh đèn pin chiếu được một vật phủ vải che kín mít. Nếu như mà Hà nhớ không lầm, đây là cái cách cuối cùng của ông trà trước khi phải chịu bó tay trước thế lực tâm linh. Hắn run rẩy đưa tay nắm tấm vải, can đảm lắm, giật mạnh một cái, lộ ra một cái gương cao phải đến 2 mét. Bụi từ tấm vải bay mù mịt khắp phòng. Sau khi ông thầy trà thử đủ mọi cách và phương pháp bên ta, bên tàu, cách cuối cùng mà ông thử là dùng gương để cố ép cái thế lực này trôi vào. Hà khẽ đưa tay lên phủi phủi cái đám bụi ở trên tấm gương đang mờ dần theo thời gian, để lộ ra những ký tự bùa chú bằng sơn đỏ, chữ mất, chữ còn. Lúc đầu Hà còn nghĩ rằng ông thầy trà của mình tài phép bùa chú phải thuộc vào loại hạng nhất hạng nhì ở cái xứ này. Nhưng mà đứng đây mục sở thị tất cả những gì mà ông ghi chép, thoáng qua trong đầu là cái ý nghĩ có vẻ như thầy mình không quá tài giỏi như mình ngưỡng mộ. Còn đang suy nghĩ vu vơ về ông thầy vừa là người cha nuôi kính yêu của mình, thì có tiếng sột soạt làm cho hắn giật nảy người, sợn gai ốc, quay người dọi đèn xung quanh. Rõ ràng là có tiếng sột soạt, như thể là có cạnh nhọn gì đó cọ vào tường. Hà dọi đèn thật nhanh lên bốn mặt tường để tìm xem cái thứ kia phát ra tiếng động. Dọi đến góc tường nào là tiếng sột soạt lại phát ra, như thể có con vật nó đang né tránh ánh đèn. Chính trong cái giây phút đầy căng thẳng này, Hà nhìn thoáng qua một cái bóng đen to lớn đang liên tục bò rất nhanh ở trên tường. Nó rất nhanh thoát khỏi ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin, không biết là liều mình hay là nó thông minh nữa. Hà vội tắt đèn pin, đứng thở thật chậm trong bóng tối, da gà vẫn nổi lên. Hắn cố trấn tĩnh, bắt đầu lắng tai nghe những tiếng sột soạt khe khẽ phát ra. Hắn nín thở từ từ quay người theo cái hướng tiếng sột soạt thật chậm, cho đến khi đối mặt với hai cái đốm xanh lá cây sáng rực ở một góc tường. Lúc đầu Hà nghĩ chỉ là hai con thiêu thân đậu thẳng hàng một cách ngẫu nhiên, cho đến khi nghe được một tiếng thở khò khè giống như là tiếng rít khên khe khẽ của người bị hen lâu năm vậy. Ấy mà cái tiếng thở đó chắc chắn không phải là của hắn. Hà đứng im lặng trong bóng tối, nhìn hai cái đốm xanh lá cây sáng rực đang di chuyển mà tay run lên cầm cập. hắn từ từ đưa cái đèn pin lên cao, như thể sẵn sàng. Bất thình lình bật cái đèn pin rọi thẳng vào hai cái đốm xanh lá cây sáng rực kê. Tiếng công tắc kêu click một cái, đập vào mắt Hà là một con vật to lớn, toàn thân đen xì xì. Con vật còn nguyên hai chân trước, phần thân dưới chỉ có độc một cái đôi đang bám trên tường như là con tắc kè. Hai cái đốm xanh lá cây sáng lóa lên, chính là đôi mắt của nó ở trên một cái đầu người chọc lông lốc, không một sợi tóc. Cái mũi như bị ai cắt, phẳng lì với khuôn mặt. Một cái miệng rộng gần tới mang tai, và những cái răng lởm chởm bị ánh đèn pin rọi vào mặt. Con quái vật há mồm thè cái lưỡi ra mà hét lên thất thanh, khiến cho Hà giật thót mình, tắt vội đèn pin, quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Không hiểu là hắn có một trí nhớ tốt hay là bản năng sinh tồn trỗi dậy mà hắn lao đi trong bóng tối như là trong ban ngày vậy. Biết rõ mọi ngã rẽ, mọi cánh cửa trong cái căn nhà bỏ hoang này. Lao tới cầu thang, hắn bất ngờ một chân như bị vật gì quấn lấy, làm cho ngã lộn mấy vòng xuống tầng 1. Bất chấp đau đớn, hắn đứng dậy, tiếp tục lao đi như là con trai của thần gió. Chỉ còn cách cánh cửa vài ba bước chân thì cánh cửa bị ai đóng sầm lại. Hà lao tới tìm mọi cách đập, kéo, thậm chí là dùng vai húc để mở ra. Nghĩ có ai đó đang đùa mình, hắn gào lên trong sự sợ hãi, đôi mắt cũng rơm rớm nước mắt. Này, bố đeo đùa đâu, mở ra cho bố. Ấy nhưng mà vô dụng. Cho đến khi hắn lùi lại lấy đà, chuẩn bị húc một lần nữa, thì có một sợi dây thòng qua cổ, giật mạnh Hà lại đằng sau, khiến cho hắn ngã ngửa ra. Cho đến lúc hắn từ từ đứng dậy, thì cái đôi mắt màu xanh lè lè của con quái đã chặn ngay ở trước cửa. Có vẻ như nó thực sự không muốn hắn thoát ra được. Đứng đối diện với thế lực tâm linh đáng sợ, không hiểu từ lúc nào sự sợ hãi bắt đầu nhường chỗ cho lòng can đảm, hay cũng có thể nói là sự liều lĩnh. Hà đưa tay lên trước mặt mà hét lớn: Mày ngon, mày vào mẹ mày đây. Cũng không phải mất quá nhiều công sức, con quái dị hợm này cũng lao tới đè Hà xuống sàn nhà. Nó há rộng cái miệng, lẻ cái lưỡi lòng thòng thọc thẳng vào mồm của hắn. Cho đến khi hắn nhận ra chuyện gì xảy ra, thì con quái vật bắt đầu banh mồm của hắn ra với những ngón tay lèo khèo mà muốn chui vào. Hắn nằm ở trên đất co giật, toàn thân đau nhức, như thể có hai cái xác ở bên trong một lớp da đang đùn đẩy nhau, chỉ đợi cho đến lúc xé toạc ra mà thôi. Nằm trên mặt đất chịu mọi đau đớn từ sâu bên trong thân thể, cái cảnh mà từng thớ thịt trong người như bị xé, bị cắt, từng đoạn cơ như bị kéo, từng khúc xương như bị rạn nứt. Hắn như chỉ muốn chết ngay đi lập tức. Rồi hắn bắt đầu cảm giác như có đôi bàn tay sắc nhọn của con quái đang thò ra từ dưới cỏ, dưới làn da mà vươn lên đầu. Hai bàn tay này như muốn bóp nát não bộ của hắn. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Hà chợt nhớ tới lời Hồng Nhung căn dặn. Hà gồng người chịu mọi đau đớn đang tàn phá thân xác, nhắm mắt cố trấn tĩnh bản thân, lẩm bẩm: Bóng tôi là ta, ta là bóng tôi, không có ta thì không có người, không có người thì không có ta. Bóng tôi là ta, ta là bóng tôi, không có ta thì không có người, không có người thì không có ta. Hà cứ lẩm bẩm như vậy, mặc cho sự đau đớn ngày một giờ lớn dần, khiến cho hắn co giật, lời đọc bị ngắt quãng. Ấy nhưng chỉ được một lúc thì cái đuôi của con quái bắt đầu thò ra khỏi mồm mà rít lên tiếng đau đớn. Một thứ sức mạnh bắt đầu lan tỏa bên trong thân thể, đẩy con quái ra ngoài. Ở bên ngoài, lúc Hồng Nhung quay xe lái ra thì Hà đang ngồi bệt trước hiên nhà đợi cô, gương mặt vô hồn, toàn thân thi thoảng khẽ run lên như thể có cơn gió lạnh thổi qua vậy. Nhung tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt Hà, tươi cười nói: Sao rồi, con cọp con? Hà không đáp, chỉ khẽ gật đầu để cho cô biết được là mình còn sống. Nhung nhẹ nhàng đỡ Hà dậy, dìu hắn ra xe. Trên đường ra xe, Nhung ôm thật chặt cánh tay của Hà, tựa đầu vào người của hắn. Bây giờ anh đã phát huy được sức mạnh của Hắc Hổ, tiếp theo là anh phải tu đạo để có thể phát huy sức mạnh của Quan Mãnh Dần. Về nghỉ ngơi đi, nơi tiếp theo chúng ta tới sẽ là Hồng Hoang Đại Giới đó. Trở lại với Chu Bá Thông, ngay từ sau cái đêm từ dãy nhà trọ trở về, sau lần đối diện với cái thứ mà ông trà coi là linh hồn vất vưởng và không thể diệt được tận gốc kia, Thông thẫn thờ quay về khách sạn nhằm đợi mấy hôm nữa sẽ đáp máy bay vào lại Sài Gòn. Thông lên giường nằm. Sau khi tắt đèn, hắn quay sang hai bên. HKK ngủ ngon. Bài KK Huỳnh cũng ngủ ngon. Hai tay đặt ngay ngắn lên trên bụng, đôi mắt nhắm lại, vừa kịp chìm vào giấc ngủ thì một cái bóng trắng nhảy ra khỏi người của hắn, khiến cho hắn giật thót người, nhào dậy trên giường, đưa tay ôm ngực. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, có hiện nguyên hình thì nhảy từ từ, chộp giật như này ai mà chịu được. Dưới chân giường của Thông, một con hổ trắng to lớn ngồi lù lù. Nó đứng dậy đi qua đi lại. Không ổn rồi, Hắc Hổ đã hiện nguyên hình. Thông nhìn thân xác của mình đang nằm im lìm trên giường, rồi lại quay qua nhìn Bạch Hổ. Thì sao, càng có thêm người cai quản trần thế chứ sao? Bạch Hổ lắc đầu, giọng gầm gừ. Người nhầm rồi, Hắc Hổ chỉ hiện hình khi nhân gian có đại biến, nhất là khi âm dương xung đột đến cực điểm. Chương 19: Cội nguồn của quỷ. Tương truyền rằng thế giới này không chỉ tồn tại đơn thuần một trái đất mà chúng ta đang sinh sống, mà có tất cả là 7 thế giới. Nơi chúng ta đang sống chỉ là một trong số đó. Người xưa gọi đây là truyền thuyết thất giới, bao gồm nhân gian giới, hay người ta còn gọi là khoa kỹ giới, tiên giới, âm giới, vô lượng giới, Atula giới, hồng hoang giới và hư vô giới. Truyền thuyết có miêu tả chi tiết là tại một nơi vô cực trong cõi đời này, nói cách khác là cái nơi chân trời góc bể, có một cây đại thụ vô cùng to lớn. Cây đại thụ này lạ ở một chỗ là có 7 cành mọc ra, mỗi bên là 3 cành mọc cong lên cùng với vị trí ở trên ngọn, tạo thành hình tượng y như cây nến 7 ngọn được thắp trong những nhà thờ Tây Phương. Ở tại đỉnh của mỗi cành là một bông hoa, mỗi bông hoa là một thế giới. Bông hoa chính ngọn của cây đại thụ đó tượng trưng cho hồng hoang đại giới, thế giới của nguyên thủy, thiện ác, trắng đen phân chia rõ ràng. Chính hồng hoang đại giới là thế giới đầu tiên được xuất hiện trên cái cây này. Phía bên phải của cây đại thụ gồm 3 cành khác với 3 thế giới được sắp xếp từ ngọn tới gốc, bao gồm tiên giới, nhân gian giới và âm giới. Có lẽ không cần phải giải thích thêm, ai cũng biết 3 giới này như thế nào. Có chăng nó đã quá quen thuộc khi mà bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào, 3 thế giới này đều hiện diện một cách rõ ràng nhất, thông tin gần như đầy đủ nhất. Phía bên còn lại của cây đại thụ bao gồm 3 giới sắp xếp theo thứ tự từ ngọn tới gốc là vô lượng giới, Atula giới và hư vô giới. Vô lượng giới là thế giới của Phật, nơi của những người đã thoát khỏi nhục dục tầm thường, ngộ ra được chân lý, thoát ra khỏi cảnh đọa khổ đau. Hư vô giới là thế giới của quỷ vương, thế giới tưởng như không có thật nhưng rất cận kề. Cuối cùng, Atula giới nằm ở giữa, thế giới đầy hận thù, chiến tranh, nơi mà những kẻ tài phép uyên thâm, võ nghệ cao cường, những kẻ đạo hạnh đầy đủ nhưng tâm ma quá lớn, chưa thể chuyển giới, mà mãi mãi ở lại đó mà tàn sát lẫn nhau. Có một số tôn giáo quan niệm rằng vô lượng giới, Atula giới và hư vô giới trước đây vốn là một, nhưng do chiến cuộc quá nhiều, xung đột căng thẳng giữa những kẻ tài phép cao cường, cả hai phe tự tách ra thành hai thế giới riêng. Vô lượng giới là của thiện, hư vô giới là của quỷ dữ, và Atula giới là những kẻ còn kẹt lại ở giữa, chưa biết đi đâu, về đâu. Trở lại với Hà và Hồng Nhung, hai người ngồi trong phòng làm việc của ông thầy trà. Sau khi ngồi vào tư thế xếp chân vòng tròn, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối theo như Nhung đã nói. Hà hỏi: "Bây giờ việc tiếp theo là sao?" Nhung mỉm cười: "Anh đã đánh thức được sức mạnh của Quan Mãnh Dần trong thâm tâm. Chờ bước tiếp theo phải luyện tập để có thi triển được cái oai đó. Tôi sẽ dẫn anh tới một nơi giúp anh đạt được điều đó. Anh đã bao giờ nghe về Hồng Hoang Giới chưa?" Ngẫm nghĩ một lúc, Hà nói: "Có phải là một đại giới trong truyền thuyết thất giới trên cái cây đại thụ gì gì đó đúng không?" Nhung mỉm cười: "Đúng. Hồng Hoang Giới là thế giới đầu tiên trong thất giới, là nơi sinh ra các giới khác. Người ta còn gọi là bản nguyên thế giới. Trong đó có cả nhân gian giới mà chúng ta đang sống. Hồng Hoang Giới có thể hiểu là thế giới nguyên thủy, nơi mà trắng đen tốt xấu thiện ác đều rõ ràng. Chỉ có tới được đó thì anh mới có thể phát huy được hết tiềm năng của mình." Hà ngẩng lên, hắn hỏi: "Nhưng làm sao tôi tới được đó? Mới lại tu luyện phải mất nhiều năm, chẳng lẽ cô tính ở lại đây với giúp tôi suốt đời à?" Nghe hắn nói câu đó, Nhung hiểu ý, cô khẽ mỉm cười: "Một ngày ở hiện tại bằng 100 ngày ở Hồng Hoang Giới, cho nên anh không phải lo. Tôi hứa với anh, tôi sẽ ở bên anh cho đến khi anh phát huy được hết tiềm năng. Còn việc đưa anh qua Hồng Hoang Giới, chỉ cần đưa tam hồn của anh đi thôi, thất phách vẫn ở đây để bảo vệ thân xác." Hà suy nghĩ rồi hỏi bằng giọng lo lắng: Vậy tôi sẽ phải đối mặt với thứ gì ở Hồng Hoang Giới? Cô đi cùng với tôi chứ?" Hồng Nhung mỉm cười rồi cô bảo Hà nhắm mắt. Nhung nhớn người đặt lên môi Hà một nụ hôn như để khích lệ tinh thần, rồi cô kề miệng vào tai nói nhỏ: "Không ai có thể giúp anh được, chỉ có chính bản thân anh mà thôi. Yên tâm, vì dù có gì đi chăng nữa, tôi sẽ luôn ở bên anh." Không hiểu là nhờ cái nụ hôn này hay là lời động viên kia, họa chăng có thể là bản thân của Hà cũng cảm nhận được tình cảm mà Nhung đáp trả cho mình, mà anh sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ. Bởi vì bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Để đưa được hắn tới Hồng Hoang Giới, Nhung phải thi triển thuật Nguyên Thuần Rời Định Cốt, một trong những thuật của đạo giáo có thể nói là lâu đời nhất. Nguyên thần ở đây theo như trong đạo giáo định nghĩa chính là tam đỉnh hoa của một con người, được hiểu là ba đốm sáng tượng trưng cho linh hồn, một đốm trên đầu, hai đốm ở bên hai vai, nôm na như ở Việt Nam gọi là ba ngọn nến. Theo như đạo giáo truyền lại, dựa vào tam đỉnh hoa có thể nhận biết được là người đó có căn tu đạo luyện phép theo đường nào. Nếu như ngọn nến bên vai trái sáng hơn bình thường thì người này theo đường âm, bên vai phải là thiên đạo, còn nếu như đỉnh đầu sẽ là theo đạo Phật. Có nhiều mâu thuẫn và câu hỏi được đặt ra, ấy là từ trước đến nay đạo giáo và Phật giáo không được hòa hợp cho lắm, bởi vì liền nhiều lý do, trong đó bao gồm cả cái triết lý về tu đạo. Song có rất nhiều người ngỡ ngàng khi mà trong đạo giáo lại quan niệm ngọn nến trên đỉnh đầu trong tam đỉnh hỏa mới là ngọn nến quan trọng nhất, cao nhất, ấy mà đã sáng thì người đó là có tu căn theo Phật. Có rất nhiều giả thiết cũng được lập luận đưa ra, đó là Phật giáo, mà đạo giáo ám chỉ này không phải là Phật giáo thông thường, mà nó là mật giáo xuất xứ từ Tây Tạng. Nhiều người lầm tưởng là Lạt Ma giáo, nhưng không phải. Lạt Ma giáo chỉ là một nhánh của mật giáo này. Nhiều đạo sĩ tin rằng sở dĩ đạo giáo tôn thờ và có niềm tin mãnh liệt vào mật giáo như vậy là vì nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa Phật giáo và đạo giáo từ cổ xưa. Không tránh khỏi những lập luận đó, khi mật giáo thừa hưởng triết lý sống của đạo Phật, nhưng bùa chú trấn yểm thì lại mang sức mạnh của đạo. Dẫu biết rằng Nhung là thần tiên giáng thế từ trên trời, thế nhưng một khi đã mang sắc phàm thì phép thuật của cô hầu như mất hết. Chính vì vậy cô phải nhờ đến đạo thuật. Sau khi lấy được tam đỉnh hỏa của hắn ra, Hồng Nhung xuất nguyên thần đưa hắn đi Hồng Hoang Giới. Hà đứng bên cạnh Hồng Nhung tại Hồng Hoang Giới mà kinh hãi vô cùng. Dưới nền đất chỉ có một màu đen, bề mặt là những thảm cỏ xanh mơn mởn với những cái cây cao vút chọc trời. Trên bầu trời là một màu trắng tinh khiết, như thể là mây tan ra biến cả bầu trời thành một hồ sữa tươi vậy. Hà vẫn còn đang đứng ngạc nhiên trước cảnh tượng màu sắc phân chia rõ ràng này. Nhung quay qua nói: "Đây là Hồng Hoang Giới, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Nhưng hãy làm theo những gì mà trái tim và lý trí mách bảo, rồi anh sẽ hiện ra chân thân là Quan Mãnh Dần. Hà ngơ ngác nhìn cô, nhưng nhanh như chớp cô đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cố gắng tu luyện, tôi luôn theo anh. Nói dứt câu thì Nhung biến mất, bỏ lại hắn đứng thẫn thờ. Một tiếng gầm to khiến cho hắn giật lấy mình. Nhìn lên, từ trên cành cây cao trước mặt nhảy xuống là một con sư tử đen to lớn với hai hàm răng nanh dài lòi cả ra khỏi mép. Hà chố mắt lùi lại trong khi con sư tử đen này đang tiến lại gần về phía hắn. Sau khi đưa được Hà vào hồng hoang giới để tránh việc ông trả hay lai phát giác ra việc nguyên thần đã xuất thể, Nhung tạo ra tam đỉnh hòa giả, mang tính cách cũng như lối suy nghĩ của Hà yểm vào cái thân xác của nó. Đồng thời cô cũng gia tăng sức mạnh cho thất phách của Hà, với hy vọng không ai có thể soi ra được. Lúc này, tại một bản sâu trong núi thuộc địa phận Thái Nguyên, bác gái và ông trà lặng lẽ đưa ông và Lai đi lần theo con đường mòn nhỏ dọc trong rừng, tiến vào một bản nằm sâu trong núi. Khi cả ba người đứng trước một ngôi nhà cuối bản, bác gái ra hiệu cho ông trà và Lai đợi. Thay vì tiến lên gõ cửa, bá đưa tay lên miệng giả tiếng chim kêu. Dứt tiếng, cánh cửa được mở. Đứng ở bậc cửa là ông Mo khá già, đang ra hiệu mời mọi người vào. Cả bốn người bọn họ ngồi quanh bếp lửa ở giữa nhà sàn. Lai có vẻ cảm thấy ngột ngạt, bí bức. Anh liên tục quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi mà ánh sáng bập bùng từ bếp lửa không thể len lỏi vào trong cái bóng đêm nữa. Ông Mo già câm kia ra dấu cho bác gái. Bác gái nói, ông ta bảo rằng do cậu là hiện thân của thần thánh phương Bắc, vong hồn và ma xó tò mò, cho nên tới rất đông, ngồi một lúc nữa sẽ quen thôi. Rồi bác gái lấy trong túi thổ cẩm đeo bên mình ra một gói ly lông, bên trong đựng một bông hoa hòe đỏ mà đã nhặt dưới cốc gốc cây huyết hòe ở nhà của Linh và Đạt. Bà đưa cái gói đó cho ông Mo và nói bằng tiếng dân tộc. Chắc chẳng cần phải hiểu, chỉ cần nhìn vào cái vẻ mặt kinh hoàng và ngạc nhiên của ông Mo thì cũng biết. Ông Mo này mở nhanh cái gói ly lông, cầm bông hoa hòe đỏ, chăm chú nhìn dưới ánh lửa bập bùng. Bất ngờ, ông ném luôn bông hoa đó vào miệng. Chỉ trong tích tắc, ông phải nhổ nó ra, lùi lại, mặt hoảng hốt trước sự ngỡ ngàng của ông trà và Lai. Bác gái thấy vậy, vội đứng lên tiến tới xoa lưng và trấn tĩnh ông Mo. Ông bắt đầu ra dấu, bác gái phiên dịch lại cho ông trà và Lai. Cái cây mà cho ra được bông hoa này là cội nguồn của quỷ đấy. Nghe câu đầu mà cả hai người đều há mồm kinh ngạc. Những thứ mà các người đang phải đối đầu không phải là con tà con tinh, mà nó xuất phát từ chính cái cây này. Dẫu biết dòng cây hòe có thể tụ âm để dưỡng con tà con tinh ẩn náu, hay là gia tăng sức mạnh về âm phần, nhưng già chưa từng thấy, chưa bao giờ thấy. Lai như không chịu nổi hồi hộp, cắt lời. Chưa thấy cái gì? Ông Mo ngẩng đầu nhìn vào mặt của bác gái. Khuôn mặt tái mét của ông lộ rõ dưới cái làn da sạm màu thời gian. Đôi mắt sợ hãi ra dấu tiếp. Già chưa bao giờ thấy một cây hòe nào có thể tự mình mà sống như vậy. Ông trả cau mày. Tự sống. Bác gái giải thích theo việc ra dấu của ông trà. Các người phải cẩn thận, cái cây này có lý trí của nó. Điều đáng sợ nhất là nó tự tụ đủ âm tới mức độ có thể thi triển được ma thuật lên các người. Nó có thể biến ra những cái sự sợ hãi, những góc khuất sâu thẳm trong tâm trí của các người thành sự thật. Nó khiến cho các người sẽ tự giết chết bản thân mình, bởi vì không có thứ gì đáng sợ và tối tăm hơn chính thâm tâm của con người. Dù cho đó là người tốt hay là thánh thiện đến nhường nào, thì từ sâu thẳm trong thâm tâm vẫn có một góc khuất, nơi mà bóng tối ngập trị. Ông Trà hỏi: nhưng mà nguồn gốc của cái cây này từ đâu mà ra? Ông Mo nhìn ông Trà tiếp tục ra dấu: điều đó không quan trọng, quan trọng là cái cây này rút hết bóng tối, rút hết sự tàn ác ra khỏi cái đó. Điều này có ai là hiểu hơn ông chứ? Bất ngờ, trong đầu của ông Trà cũng lóe lên cái tên Hồng Hoa Quỷ Mẫu, và rồi hình ảnh người anh em sinh đôi xấu số của thằng cu Hà và những gì mà ông Trà đã làm khiến cho ông đổ mồ hôi, mặt thất sắc. Ông Trà lẩm bẩm: không thể nào đâu. Không. Lai càng nghe càng không hiểu, anh ta đi thẳng vào chủ đề: vậy phải làm sao để có thể phá giải được cái cây? Ông Mo quay qua ra dấu một hồi rồi chỉ thẳng vào mặt Lai: vốn là cội nguồn của quỷ thì phải có thần thánh giáng trần mới phá giải được. Ngươi yên tâm, kẻ đó không phải là ngươi đâu. Dịch đến đây, bác gái cứng lưỡi không dám nói tiếp. Ông Trà phải giục mãi: nhà ngươi cho dù có là lửa thần phương Bắc tái thế, nhưng trong lòng vẫn mang nhục dục, thân xác vẫn vây bẩn, nhà ngươi sẽ bị triệu hồi về trời sớm thôi. Dứt câu, cả căn nhà sàn chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng củi cháy nổ tí tách là vẫn còn vang vọng, như để chuyển hướng câu chuyện và thay đổi không khí. Ông Trà hỏi: vậy cái người được coi là thần tiên giáng thế phải làm gì? Ông Mo quay qua nhìn ông Trà, đưa tay lên cổ gạt ngang một đường. Có lẽ không cần phải đến bác gái Dịch, ông Trà cũng hiểu cái sự ra dấu đó có nghĩa là chết. Trở lại với Hồng Nhung và Hà, sau khi đưa được hắn tới Hồng Hoang Giới, cô cùng với thân xác của Hà đi đến nhà ông Trà. Nhung bảo thân xác của Hà lấy toàn bộ giấy tờ sổ sách có liên quan đến cây huyết hòe. Càng đọc cô càng ngỡ ngàng, rồi cô ngẩng lên nhìn thân xác của Hà mà nói: đúng là sự an bài của Thượng Đế, anh sẽ được mặc áo quan, đầu đội kim ô sớm thôi. Chương 20: Đức Phật ngàn tay. Phải chăng người mang cốt tiên mà ông Mo nói tới là Hồng Nhung? Lai quay sang nhìn ông Trà: bác nói sao? Ông Trà nhìn thẳng vào mặt Lai: chẳng phải Hồng Nhung là tiên nữ giáng trần hay sao? Khuôn mặt của Lai vô cùng ngạc nhiên, anh ta lắp bắp: nhưng mà ai nói mà bác biết? Ông Trà khoanh tay, ánh mắt nhìn ra xa xăm: ta tự cảm nhận được điều đó, với lại ta chưa hiểu được mục đích mà anh đưa cô ta sang lần này là gì. Lai nghe câu hỏi này thì hơi ấp úng, rồi anh ta đáp: cháu và Hồng Nhung yêu nhau nên nhân công việc này cháu mới dẫn cô ấy đi Ngao Duy Sơn Thủy luôn. Ông Trà nhìn thẳng vào mặt Lai: yêu? Nhưng dường như khi ông nhìn vào mặt của Lai thì ông nhận ra có cái gì đó không đúng. Ông chuyển hướng câu chuyện: cho dù có Hồng Nhung là tiên giáng trần, nhưng làm sao mà chúng ta có thể thuyết phục được cô giải yểm cây huyết hòe? Lai nhìn chằm chằm vào ông Trà: không lẽ bác có cách? Ông Trà đưa tay lên vuốt mặt: cách thì có, nhưng mà làm sao thực hiện được mới là vấn đề. Lai nhìn để chờ đợi ông nói. Ông Trà từ từ ngồi xuống: anh có biết tích về Đức Phật ngàn tay không? Lai ngồi xuống trước mặt ông Trà: không phải đó là một trong những hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Thế nhưng ông Trà cười cười rồi lắc đầu: không, đó là một sự nhầm lẫn đó. Theo như lời ông kể, Đức Phật ngàn tay trước đây chỉ là Bồ Tát, là người chuyên đi theo Đức Phật Tổ. Mỗi khi người giảng kinh, ghi chép lại rồi ban cho người trần thế và các tăng ni Phật tử. Thế nhưng một ngày nọ, nạn dịch hoành hành cướp đi mạng sống của hàng trăm người dân ở một vùng đồng bằng ven sông. Biết chuyện, Đức Bồ Tát ngàn tay mới có tiến tới hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni. Người ôn tồn đáp: ấy là nhân quả tuần hoàn, Cả một vùng sở dĩ phải chịu diệt vong là vì những điều ác mà họ đã làm. Không thuyết phục cho lắm bởi lời giải thích của Đức Mâu Ni, Bồ Tát ngàn tay nói: Thưa Ngài, nhân quả vốn rõ ràng, ai làm nấy chịu. Vì hà cớ vì làm sao mà những đứa trẻ con, những người già, thậm chí cả những người lương thiện tại vùng đó, tại sao họ lại phải chịu chung kết cục bi thương như vậy? Đức Thích Ca đáp: Mô Phật, ngươi theo ta bao nhiêu lâu nay, lo việc kinh sách, lời răn để truyền lại cho hậu thế. Không lẽ nào đến giờ phút này, ngươi còn chưa ngộ ra chính đạo? Đức Bồ Tát ngàn tay chắp tay lại nói: Mô Phật, đệ tử không phải là không ngộ ra đạo, là chỉ không cam lòng mà thôi. Đức Thích Ca từ từ quay mặt đi. Ngã Phật từ bi, vạn vật trên đời này được sống đã là một món quà, nhưng sự tự do ý chí mới là kho báu của con người. Không có ai có thể cản ngươi, mà chỉ có bản thân ngươi mà thôi. Đi đi, đi tìm câu trả lời cho mình, tự tìm ra đạo cho mình. Ngươi sẽ không phải theo ta mà ghi chép kinh văn nữa. Đức Bồ Tát ngàn tay cúi người nhưng có phần lưỡng lự. Thế vậy Thích Ca mới nói tiếp: Hãy như là Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh mê muội cần những người như hai vị đó. Mô Phật. Sau khi nghe lời khuyên của Đức Thích Ca, Bồ Tát ngàn tay xuống thẳng địa phủ để tận mặt đối diện với những oan hồn chết thảm ở cái vùng kia. Đích thân phán quan là người đưa Bồ Tát ngàn tay tới nơi họ bị giam giữ để đợi phán quyết. Bồ Tát ngàn tay chết lặng người khi trước mặt của người lớn, già trẻ nam nữ đang kêu khóc thảm thiết đằng sau song sắt để xin cầu cứu. Ở bên ngoài, những quỷ sai tay liên tục quất roi vào thanh sắt bắt bọn họ im lặng, nhưng không được. Bồ Tát ngàn tay hỏi: Phán quan, người có thể cho ta biết bao giờ thì họ sẽ thoát khỏi tận cùng của địa ngục? Phán quan chắp tay cúi đầu: Khởi bẩm Bồ Tát, sổ sách được chuẩn bị, cho nên chưa biết bao giờ mới phán xử hết bọn họ. Đức Bồ Tát nghe xong thì thở ra một hơi thật dài. Người đưa tay sang hai bên hóa ra thành hàng ngàn hàng vạn tay. Từ hàng ngàn hàng vạn bàn tay của người đang chắp lại phát ra một loạt kinh văn Phật Pháp từ chú Đại Bi. Những dòng kinh văn người đã dành suốt trăm năm để truyền lại cho người đời. Những dòng kinh văn màu vàng sáng lấp lánh luồn lách qua những song cửa sắt của đại địa ngục, quấn lấy những oan hồn, đưa họ thẳng tới cầu Nại Hà để qua bên kia mà luân hồi. Toàn bộ những quỷ sai sợ hãi lùi lại. Phán quan miệng run rẩy: Ngài. Nói rồi phán quan biến mất như là đi thỉnh Diêm Vương. Địa Tạng Vương Bồ Tát mới hiện ra ở sau lưng của ngàn tay Bồ Tát. Mô Phật, âm ti địa phủ là nơi âm khí xung thiên, cho dù là Phật Pháp Đại Thừa rồi cũng sẽ bị hao tổn. Nếu như ngươi còn làm như vậy thì sẽ còn hồn siêu phách tán, tan vào hư vô. Bồ Đức Bồ Tát ngàn tay vẫn thi triển phép thuật. Người không nhìn mà đáp: Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa Tạng Vương nghe câu này, người khẽ mỉm cười, quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu nói: Địa ngục khổ đau, ai oán tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Ta không vào thì ai vào? Đức Bồ Tát ngàn tay không chỉ dừng ở việc cứu độ những oan hồn của vùng đất dịch bệnh, mà người còn thi triển phép xuống tận 18 tầng địa ngục hóa độ cho những vong hồn ở dưới đó. Như lời Địa Tạng Vương nói, Bồ Tát ngàn tay càng thi triển kinh văn bao nhiêu, Hình ảnh của người càng mờ dần, nhạt dần, tan biến vào hư vô. Nhưng ngay khi mà Bồ Tát ngàn tay chuẩn bị tan biến vào hư vô, trên trời xuất hiện một vòng đai kinh văn màu vàng chói lòa quấn lấy người. Ấy là vòng đai của chú Đại Bi mà Đức Thích Ca cùng chư Phật niệm thành để cứu Bồ Tát. Vòng đai này giữ lấy linh hồn của người để nó không bị tan vào hư vô. Khi mà vong hồn cuối cùng được siêu độ xong thì Bồ Tát được kéo lên cõi Niết Bàn, trở thành Đức Phật ngàn tay. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người vẫn nhầm lẫn Đức Phật ngàn tay là hiện thân của Quan Âm Bồ Tát. Có lẽ vì cái chữ bi trong sự từ bi của cả hai người. Ấy thế nhưng họa chăng sự khác biệt rõ ràng nhất là Quan Thế Âm là người chuyên nghe diệu âm, lời kêu cứu của chúng sinh. Còn Đức Phật ngàn tay là người có thể vươn hàng ngàn, hàng vạn cánh tay ra mà phổ độ chúng sinh. Họa có chăng chính vì vậy mà có kẻ muốn được như Đức Phật ngàn tay, nhưng hắn mãi chỉ là cái bóng của người đó thôi sao? Lai nghe xong lai lịch về Đức Phật ngàn tay, anh ta như nhận ra được kế hoạch của ông trà. Lai lắc đầu run rẩy. Không thể như thế được. Không thể nào. Ông trà quay sang nhìn Lai nghiêm nghị. Đó là quyết định của Hồng Nhung, không phải của anh. Nhưng ta nghĩ cô sẽ mãi mãi không về cõi tiên sau khi phá yểm. Lai nhìn ông trà rồi hồi hộp nói. Bác nói sao? Có cách để cho Hồng Nhung có thể phá chấn yểm mà không phải chết? Ông trà đưa tay xoa xoa cằm. Cách thì ta chưa nghĩ ra, nhưng xét toàn diện về Hồng Nhung, bây giờ cô chỉ mang cốt tiên chứ không phải là tiên, cho nên sẽ không nhất thiết phải bỏ mạng. Biết đâu chỉ cần rút hết tiên khí trong người cô ra là xong. Quay trở lại Hồng Hoang Giới, không biết hắn đã ở đây bao lâu. Thời gian dường như không còn ý nghĩa. Với sự giúp đỡ của Nhung từ nhân gian giới bằng thuật truyền âm, hắn đã phát huy được sức mạnh tiềm năng của mình. Trên đầu hiện mũ kim ô cánh chuồn, ở trên thân là áo màu đen, đằng trước thêu một con cọp, ở sau lưng là phong cảnh của phương Bắc. Tay lăm lăm cầm cây côn công lý, hắn chạy thục mạng trên một thảo nguyên mênh mông. Ở phía xa chạy ngang hắn là một vài con vật lông lá to lớn. Ấy là những con sói. Bất thình lình một con sói xám to như con trâu mộng chạy ngang qua, bỗng đổi hướng như thể áp sát vào Hà. Ngay khi mà nó chỉ còn cách hắn vài mét, con sói lơ đà nhảy chồm lên đón đầu. Hà nhanh tay dừng chân, rút một cánh chuồn trên mũ kim ô lia về phía nó. Cánh chuồn này được rút ném đi thì lập tức chuyển hóa thành một lưỡi dao. Con dao này găm thẳng vào một mắt trái của con sói, khiến nó ngã vật ra. Rồi con dao lại tự bật ra bay về phía mũ mà hóa thành một bên cánh chuồn của Kim Ô. Một con sói khác từ đằng sau chồm lên muốn cắn vào cổ mà ghim hắn xuống đất. Hà chống cây côn công lý hóa phép, tức thì cây côn dài ra. Hà uốn cong để cho cả mình và con sói ngã ngửa về đằng sau. Con sói đập lưng xuống đất khá mạnh, nó phải buông Hà ra. Hắn lập tức nhảy thẳng dậy, cầm cây côn nện thẳng vào đầu nó một nhát chí tử. Con sói bị đâm mổ mắt hồi nãy cũng lao nhanh tới trong cơn giận dữ. Nó nhe hàm răng nanh sắc nhọn. Ấy thế nhưng mà nó vừa mới tiến lên phía sau Hà thì hắn đã xoay người cầm vạt áo quan thi triển phép. Vạt áo càn khôn của Hà quấn quanh đầu con sói tạo thành một vòng xoáy. Hà giật người mạnh vạt áo, con sói bị một cơn lốc vô hình hất văng đi thật xa. Hà đứng thở dốc với vết thương trên cổ còn đang rớm máu. Bất ngờ như để ý, có một cái cây cách mình không xa lắm. Hà từ từ tiến lại gần, nhìn thân cây to bóng dập trời, to đến hai người ôm may ra mới hết. Nhìn kỹ lại, trên thân cây là một cụm hoa đỏ thẫm màu rượu vang. Hà nhìn một lúc rồi trong đầu nảy ra một cái tên: Huyết Hòe. Bất ngờ cây Huyết Hòe bỗng lao sao. Hà sợ hãi lùi lại thì một người từ trên cây nhảy xuống. Nhìn thoáng người này mặc bộ áo quan và đội kim ô như mình, chỉ có điều là nó màu trắng, trên tay cũng là một cây côn công lý. Đến khi người lạ mặt này đứng thẳng người dậy thì Hà kinh hãi không thốt lên lời. Trở lại nhân gian, tối hôm đó Hà cùng với Hồng Nhung lén lút đến căn nhà của Linh và Đạt. Do là tìm ra được chìa khóa cổng ở trong phòng làm việc của ông Trà. Cả hai mở cửa vườn, tiến vào sân nơi cây huyết hòe đứng đó. Hai người nhìn chằm chằm cây huyết hòe, không hiểu vì lý do gì mà bỗng thân xác vô hồn của hắn như bị cái gì xâm thực. Vào đầu hắn ôm đầu cúi gập người. Nhung đứng bên cạnh dùng thuật truyền âm nói với cây huyết hòe: "Ta biết người là huyết hòe trong truyền thuyết, người có thể giao tiếp được với ta. Người có biết người đang đứng trước mặt người là ai không?" Hồng Nhung truyền âm với cây huyết hòe mà không để ý thân xác vô hồn của Hà đã đứng thẳng. Chỉ có điều đôi con mắt của hắn nó vô hồn tới mức đáng sợ, tròng đen như teo lại chỉ bằng hạt đỗ, nhường cho phần trắng chiếm gần như trọn vẹn lấy con mắt đang nổi những gân máu vằn vẹn lên. Chương 21. Yêu. Tại hồng hoang giới, Hà cứ đứng đấy dưới tán cây tùm mà hắn cho là đây cây huyết hòe. Hai mắt không thể nào rời khỏi người thanh niên đang mặc quan bào tương tự như mình, nhưng là màu trắng. Điều khiến cho hắn kinh hãi, người thanh niên này có khuôn mặt giống y như mình. Không biết từ bao giờ, trong đầu của hắn hiện lên câu chuyện mà bố mẹ và ông Trà đã từng kể về cái người anh em song sinh, người anh em mà hắn chưa một lần được biết mặt, người anh em xấu số đã không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời. Hà run rẩy, tay nới lỏng hẳn khỏi cái côn công lý. Hà bước chậm rãi. Có phải ngươi là người anh em song sinh của ta không? Người thanh niên vẫn đứng đó khuôn mặt vô hồn nhìn theo từng chuyển động của hắn. Hà tiến lại gần nữa, buông hẳn cái côn công lý trên đất. Đúng rồi, Người chính là người anh em song sinh của ta. Bất ngờ, người thanh niên tung chân đá thẳng vào bụng, khiến cho Hà ngã ngửa trên đất mà ôm bụng nhăn nhó. Chưa dừng lại, người này hóa phép cho cây côn công lý dài ra, hắn vụt mạnh xuống người của Hà. Hà đưa tay ra đỡ những phát vụt đau đớn, cố gắng lắm mới túm được cây côn công lý của người này, ghì chặt côn công lý mà gào lên: "Nào khoan, người anh em!" Tên này thu ngắn cây côn, kéo Hà đứng dậy. Khi Hà vừa tầm tay, hắn tung một quả đấm chí mạng, khiến cho Hà một lần nữa ngã ngửa ra mặt đất, văng cả mũ kim ô. Hà quằn quại trên đất, ôm cái mũ, rồi ở bên mũi bắt đầu đầm đìa máu. Người thanh niên quay cái côn công lý trên tay, tiến tới, giọng nói đầy nghiến: "Nói ta nghe, tại sao? Là tại sao tao phải chết? Tại sao tao phải chết để cho mày được sống?" Cứ mỗi một lần đay nghiến là một phát vụt vào người đau đớn. Hà không chống trả, nằm mà la hét trên mặt đất: "Khoan, khoan đã, khoan!" Ở dương gian, Nhung vẫn đứng đó dùng thuật truyền âm nói chuyện với cây huyết hòe. Ở sau lưng là thân xác vô hồn của Hà đang từ từ tiến lại. Cái thân xác vô hồn này kề miệng vào tai của Nhung mà nói: "Người ám chỉ tên quan Mãnh Dần, hay là ngươi thần thánh giáng trần của phương Bắc?" Nhung nghe cái giọng đấy thì rùng mình, nhưng cô còn chưa kịp quay đầu thì cái thây này túm tóc giật mạnh ra đằng sau. Lường được tình huống, Nhung lật đầu tiện đà lùi lại. Mái tóc đuôi ngựa của cô như ngàn lưỡi dao cứa vào tay cái thây, khiến nó phải buông cô ra. Nhung lùi hẳn về phía sau, đứng nhìn cái thây với bàn tay rớm máu. Người đã chiếm được thân xác của Hà. Cái thây đưa tay lên trước mặt, chỉ trong tích tắc các vết cứa tự liền. Hắn quay lại nhìn Hồng Nhung: "Chỉ là một cái xác, có gì mà khó khăn?" Nhung lao tới, cô hét lên: "Vậy thì ở yên trong đó đi!" Nhanh như cắt, Nhung điểm những huyệt trọng yếu trên cơ thể của hắn như muốn khóa chặt linh hồn của cây huyết hòe vào trong thân xác của hắn. Nhưng điểm xong huyệt cuối cùng, cứ nghĩ cái thây này sẽ bất động, Nào ngờ hắn vung tay tát mạnh vào mặt, khiến cho Nhung ngã qua một bên, bật máu. Cái xác từ từ tiến lại. Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ sức để trấn yểm ta sao? Dù sao đi chăng nữa, ta là phần quỷ của Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Nghe cho rõ, ta là quỷ phần của Hồng Hoa Quỷ Mẫu đấy. Trở lại với ông thầy Trà và Lai, chiếc ô tô đưa hai người về đến nhà của ông Trà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ông dẫn Lai vào, vừa đi vừa nói: bây giờ phải nghĩ xem cách nào để có thể rút tiên khí ra khỏi người của Hồng Nhung. Lai đi theo ông Trà vẻ lo lắng: nhưng mà liệu điều đó có ảnh hưởng gì tới Nhung không bác? Hai người đến phòng làm việc, ông Trà bước vào thấy sổ sách la liệt thì thất kinh. Lai bắt đầu nghi ngờ: không biết Nhung và thằng Danh kia đi đâu? Ông Trà lao tới bàn làm việc trợn mắt: hỏng rồi. Linh tính có gì không hay, Lai vội chạy tới nghe ông Trà nói: chúng nó tự động đến chỗ cây huyết hòe rồi. Cả hai lao ra xe đi trong đêm tối. Ông Trà ngồi đằng sau xe của Lai, cảm nhận một luồng sát khí nồng nặc phát ra từ hắn. Điều mà ông Trà lo sợ nhất xảy ra. Ở bên kia, Hồng Nhung ăn một cái tát mạnh nhưng cô vẫn từ từ đứng dậy, đưa tay quẹt máu, mắt không rời khỏi cái thân xác của Hà. Nhung nhoẻn miệng cười: dù gì ngươi cũng chỉ chiếm được thân xác của Hà, đợi khi anh ta phát huy được sức mạnh của Quan Mãnh Dần, ngươi sẽ phải bại dưới tay của anh. Cái thây mỉm cười, khoanh tay: ngươi nghĩ rằng ta có thể bị đánh bại sao? Cứ cho là kẻ mang mệnh Tam Dần có thể quay trở lại đây từ Hồng Hoang Giới, ta e rằng ngươi sẽ không còn sống để mà ôm hắn vào lòng đâu. Nghe đến đây, Nhung thất thần: làm sao nó biết được anh ta đang ở Hồng Hoang Giới? Cô nghĩ thầm trong đầu. Trong tâm trí Nhung bây giờ chỉ còn một suy nghĩ cho an nguy của Hà, cô không còn tâm trí đâu mà đối phó với cây huyết hòe này nữa. Bất ngờ cái thây lao tới, nó đến túm cổ Nhung mà nhấc lên, nhưng may là cô né người về đằng sau. Lựa lúc cái thây đang dướn người, Nhung đá thẳng vào ông Đồng bên chân phải khiến hắn khuỵu gối. Cô đưa đầu gối thẳng vào mặt khiến hắn ngã bật ngửa ra đất. Chớp thời cơ, Nhung móc trong túi ra một lá bùa vàng chữ đỏ, dán ngay lá bùa lên trán của cái thây. Trong tích tắc, lá bùa bỗng sáng rực, khói từ chỗ bùa dán vào trán bốc ra nghi ngút. Lung đứng nhìn cái thân xác của Hà đang dãy đành đạch. Chẳng được bao lâu, cái thây lại ngồi dậy mỉm cười, từ từ đưa tay gỡ lá bùa trên trán vo vo rồi ném qua một bên trước sự ngỡ ngàng của Nhung. Ngươi nghĩ rằng thân xác của kẻ mang mệnh Tam Dần dễ dàng bị yểm đến như vậy sao? Hắn lao tới túm tóc của Hồng Nhung khiến cô không kịp trở tay. Cái thây này vít đầu cô xuống đấm đá tối bụi, vừa đánh vừa cười sảng khoái. Nhung bị đánh áp sát không kịp đỡ, chịu đòn đau. Bây giờ cô nhận ra không thể nào trấn yểm được cái thân xác này, chỉ còn cách là đẩy nó ra khỏi thân xác của Hà mà thôi. Cái thây đấm đá Hồng Nhung tối bụi một lúc, rồi nó túm tóc của Nhung kéo cô lê sành sạch trên đất về phía cây huyết hòe, nơi mà có vô số cành lá đang buông thõng tựa như những sợi dây thừng. Bất đắc dĩ, Nhung mới móc trong túi quần bỏ ra một con dao bấm, cắt đầu ngón tay quẹt máu lên lưỡi dao. Khi lưỡi dao thấm đẫm máu, Nhung dướn người cầm dao đâm thẳng vào cánh tay thân xác kia. Lập tức cái thầy buông tay lùi lại. Nhung bật dậy cầm con dao: đừng quên, ta là tiên giáng trần, dù gì trong thân xác này vẫn mang tên cốt. Cái thầy bẻ khớp cổ răng rắc mỉm cười. Được lắm, ta thích những kẻ có tính chiến đấu cao như người. Nói rồi cái thầy lại lao về phía Hồng Nhung. Mỗi khi hắn vươn tay vươn chân định đấm đá cô thì Nhung lại đâm một nhát dao khiến hắn rụt lại. Nhung nhận ra dù gì đây cũng là thân xác nguyên thủy của Hà, nếu như làm tổn hại nó quá nhiều, khi đến lúc xong việc thì Hà cũng không có trở lại được. Nghĩ vậy, Cô vừa thủ thế, vừa cố vận phép xuất nguyên thần để đi sang hồng hoang giới, nhưng không được. Mỗi một lần cô định xuất nguyên thần thì mùi hương từ cây huyết hòe lại tỏa ra nồng nặc. Cái thầy nhận ra, hắn mỉm cười. Nhà ngươi không thể đến hồng hoang giới đâu. Chính trong giây phút sơ hở, cái thầy tóm tay của Hồng Nhung bẻ quạt, khiến cô trẹo tay buông rơi con dao. Nhanh như cắt, cái thầy nhặt con dao đâm vào một bên bả vai của cô. Nhung la hét đau đớn. Cái thầy đè cô xuống, rồi nó bẻ chạch nốt khớp tay và khớp chân của Nhung như để vô hiệu hóa cô. Cái thầy tiếp tục túm tóc, kéo Nhung về phía cây huyết hòe. Nhung nằm bất lực để cho nó kéo. Trong phút bất lực, nảy ra một kế. Cô nhắm mắt dùng thuật truyền âm cho Hà ở hồng hoang giới. Ở bên kia, Hà vẫn tiếp tục để cho cái kẻ mà mình nghĩ là người anh em song sinh của mình đánh đập, không thèm chống trả. Bất ngờ bên tai vọng tiếng nói của Nhung. Anh đang làm gì vậy? Nghe tiếng của Nhung, Hà choàng tỉnh. Nhưng cái giọng yếu ớt và đau đớn đó khiến cho như có một luồng sức mạnh trỗi dậy bên trong của hắn. Người anh em song sinh cầm cái côn công lý vụt tối bụi thì bất ngờ hắn giật mạnh cái côn công lý khỏi tay của người này. Hà cầm côn vụt vào chân của tên này khiến hắn quệu xuống. Hà đứng bật dậy tung chân sút vào đầu hắn khiến hắn nằm vật trên đất choáng váng. Nhung, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng nói bên tai văng vẳng. Anh đã phát huy hết được sức mạnh của mình chưa? Nói tôi nghe, cô bị làm sao? Giọng của Nhung thều thào. Tôi không sao. Trả lời tôi, anh luyện tập đến đâu rồi? Hà đứng nói chuyện với Nhung. Anh kể về cây huyết hòe và người thanh niên đang đối mặt mà không để ý người kia đã qua cơn choáng, đang từ từ đứng dậy. Tên này rút hai cánh chuồn từ trên mũ kim ô phóng về phía Hà. Hai con dao găm trắng găm vào vai khiến Hà gục người hét lên. Như bỏ mặc câu nói của Hồng Nhung ở bên tai, Hà sôi máu mặc cho con dao găm ở người. Hắn cầm cây côn công lý tiến tới đánh đập lên người thanh niên tới tấp. Cuối cùng cầm cây côn công lý chắn ngang họng người thanh niên, ép vào gốc cây huyết hòe mặc cho anh ta cố đẩy cây côn công lý. Hà nghiến răng. Mày không phải là anh em song sinh của tao, mày chỉ là ảo ảnh mà thôi. Lúc này tại dương giới, cái thây kia từ từ quấn hai nhánh cây mềm buông thõng quanh cổ của Nhung rồi thắt nút. Nhung như biết được bản thân Hà cũng đang gặp nguy hiểm ở hồng hoang giới, sợ nếu như Hà có bị làm sao thì không thể quay về dương gian được. Nhung nuốt nước mắt chịu đau, đưa tay tê liệt bị bẻ khớp mà vỗ vào cái thây như để chống cự. Nhưng thực chất cô dùng ngón tay rớm máu viết lên người nó một thứ bùa chú có thể lôi ra tam đỉnh hỏa của Hà về với thân xác. Ngay khi thứ bùa chú vừa hoàn thành thì cũng là lúc hai cành cây buông thõng xuống bắt đầu xiết cổ của Nhung mà kéo cô lên. Cái thây như là người say rượu bắt đầu choáng váng, chợt cái thây túm chắc lên Nhung nhưng không để cho cô bị lôi. Nhung đau đớn nhìn vào đôi mắt kia thì nhận ra là hồn của Hà đã về với thân xác. Nhung, có chuyện gì thế này? Chưa nói dứt câu thì giọng nói biến mất, thay vào đó là một giọng giận dữ. Người đã lôi hắn về lại. Nhận ra trong một thân xác mà có đến 3 linh hồn ở bên trong, sợ rằng thời cơ chỉ có một, Nhung nói thật to mặc cho cành cây đang siết chặt cổ. Hà, nghe tôi nói đây, chỉ có máu của tôi, cốt tiên của tôi mới hóa giải được huyết hòe. Tôi không trách anh, tôi yêu anh. Vang vọng đâu đó là tiếng của Hà hét lên thất thanh. Không. Nhưng đã quá muộn. Nhung dùng thuật điều khiển tam đỉnh hồn do mình tạo ra từ đầu. Còn bên trong thân xác của Hà, cô lệnh cho linh hồn rút con dao bấm đang găm trên người cô, chém một nhát thẳng vào mạch máu trên cổ của mình. Máu từ cổ của cô tố ra. Hà như lấy lại được sức mạnh, buông tay khỏi người cô. Thân xác của Nhung bị cây huyết hòe kéo lên cao đung đưa, máu từ cổ phun ra đẫm cả gốc cây. Hà gào lên trong nước mắt. Không. Ở phía xa xa, ở một căn nhà đối diện, một người đàn ông to béo, tay vào cổ đeo nhiều vòng bạc. Trên vai người này là một con chim cú lợn đang đậu. Lông trắng mút, cặp mắt to đen nhìn thấu mọi việc đang xảy ra ở bên căn nhà của Linh và Đạt. mới chỉ nghe tiếng xe máy từ đâu vọng lại. Người thanh niên cuống cuồng lấy cây chổi quét sơn trong hộp sơn đỏ, viết trên nền nhà một ký tự gì. Vừa viết, anh ta vừa nói chuyện với con chim cú. Tới lúc rồi, kịch hay bắt đầu rồi. Lúc này chỉ còn lại tiếng vang văng vẳng vang lên ở đâu đó, tiếng của một lời bài hát nghe ma mị, âm u, nghẹn ngào lắm. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em. Đôi mắt của Nhung mờ dần khi những cành cây huyết hòe cứ siết chặt cô lại. Cốt tên của cô dần dần tan biến, tan biến. Đôi mắt nhìn một hình bóng sâu xa từ bên kia hồng hoang giới, dần dần tan biến. Qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lòng mang anh cùng ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 6 của Luân Hồi Ký. Bắt đầu nặng nề đúng không? Bắt đầu nặng nề dần. Nếu như mà các bạn đã theo dõi trọn bộ Tam Điểm Chỉ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự gắn kết. Nó sẽ có sự gắn kết. Cái bài hát này chúng ta sẽ được nghe của rõ hơn ở tập sau. Và lúc đó các bạn sẽ hiểu rằng là nó tại sao nó lại có cái bài hát như vậy. Cú Heo đưa cái bài hát này để là vào để làm gì, và mình tại sao mình lại phải dành nhiều thời gian để mình chọn một cái bài hát của một người hát nó như vậy. Ok. Tuấn xin chân thành cảm ơn bé xấu, cảm ơn Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Hôm nay anh em vẫn trúng lô đúng không? Nay ba anh em bé xấu và Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương ở bên Bigo vẫn trúng lô, đã hết sức ủng hộ A Tuấn đẩy lên Bigo bên 3 sao. Thật sự rất cảm ơn. Đúng rồi Thu, cái bài hát này ngày mai các bạn nghe sẽ thấy nó rất là ngấm. Nó rất là ngấm. Nó ngấm với những câu chuyện của nó. Toàn Nguyễn, em có chuyện có thể gửi qua fanpage dùm anh được không? Em gửi qua fanpage dùm anh nghe. Ok. Cảm ơn các admin, cảm ơn Mèo Ú, cảm ơn cậu Bóng đã quản lý bên Bigo dùm anh. Một lần nữa cảm ơn bé xấu, cảm ơn huynh đệ Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, cảm ơn Thu, cảm ơn Lạng Sơn. Xin tạm biệt anh chị em và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của Luân Hồi Ký.